chúng ta tái sanh ở trong cái hiện kiếp này là do cái dòng nghiệp mà chúng ta đã tạo tác từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Cái dòng nghiệp đó nó gồm có cái phần thiện và có cái phần không thiện. Thì cái phần phần mà căn bản của nó đó, nó gọi là cái gốc rễ đó của nó đó, tiếng Pali nó gọi là mula, và mình tiếng Việt mình gọi là gốc rễ. Cái gốc rễ này nó thuộc về cái căn tính của mình, căn tính của mỗi người. Và trong cái căn tính này á, nó có cái phần thiện lành và nó có cái thần quấy nhiễm. Và cái gốc rễ này nè chính là cái nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ, cái dòng nghiệp này. Khi mà nó phát triển lên thì nó sinh ra đó, nó hoạt động, nó có cái quả nghiệp của nó. Và ngã nghiệp này á, nó có cái hạt giống, nó gọi là hê thú, hay còn gọi là nhân. Thì như chúng ta biết là cái tâm mà tạo nghiệp là cái tâm động tâm. Sau khi nó tạo xong rồi, ví dụ bây giờ mình đang sân, mình đang thấy cái trạng thái tâm của mình nó bức xúc, nó khó chịu, thì như vậy á, đây là nó đang, cái tâm này nó đang tạo nghiệp đây. Và khi nào nó tạo nghiệp như vậy thì liền tức khắc nó trổ sanh trong tâm của chúng ta, là cái quả của nó trổ sanh liền ở trong tâm. Và như vậy khi mà cái tâm mà quế nhiễm của mình khởi lên á, là nó có phát xuất từ đây. Khi chúng ta sinh ra được làm người thì cái phần mà căn tính lành á, tức là gồm có thiện và thiện trí, thì nó nhiều. Thì cái thiện này nè, khi mà cái bất thiện này khi nó phát sanh lên á, để nó tạo nên cái hoạt động của cái tâm bất thiện, nó khởi lên bao giờ nó cũng có cái căn tính của nó lấy từ đây. Tức là chúng ta đã vốn có nhờ cái phần quế nhiễm đó rồi, cho nên bây giờ trong cái hiện kiếp chúng ta có phát sanh lên. Ví dụ những cái tham muốn, những cái dục vọng của chúng ta ở thế gian này là nó đều có rồi. Những cái gì tốt đẹp mà ngày hôm nay chúng ta có, chúng ta biết về nhân quả, chúng ta sống, chúng ta biết gieo nhân gì, làm cái việc gì tốt xấu chúng ta đều biết hết, thì cái thiện trí chúng ta đã có rồi. Chúng ta liền điều đành như một cái quán tính của mình thì chúng ta cũng đã có rồi. Vì vậy mà những cái tâm thiện nó mới khởi lên, vì vậy mà tâm thiện trí mới khởi lên. Như vậy đó là cái phần ôn tập đầu chúng ta là nói về tất cả tâm mà hiện tại nó đang tạo tác đây, nó đều do cái dòng nghiệp ở quá khứ, và nó nằm trong cái căn tánh của chúng ta. Căn tánh chúng ta có hai phần, một phần tốt đẹp là thiện và thiện trí, một phần quế nhiễm là tham sân và si. Như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta không những chở cái quá khứ bằng tất cả cái xác thân của chúng ta đây, nó được tạo dựng ra cũng bằng cái nghiệp quá khứ này, nó chảy trong cái dòng tâm tục sinh, và nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ để nó tạo nên một cái sắc thân này, nó là quả của nghiệp. Và như vậy cái dòng nghiệp này nó sẽ được tiếp nối trong cái đời sống, khi chúng ta đã đối cảnh, chúng ta có một cái phản ứng, chúng ta có một cái cách xử lý vấn đề, chúng ta có cách ứng xử vấn đề, thì cái cách đó nó cũng đi từ cái dòng nghiệp của chúng ta đó, là nó là thiện hay là không thiện, nó nối kết để nó hình thành nên một cái hoạt động trong cái đời sống tâm thức của chúng ta ở trong cái kiếp hiện tại. Đây là những điều mà chúng ta ghi nhớ để chúng ta biết rằng đó, trong cái đời sống hàng ngày, cái nội tâm chúng ta hoạt động trong cái đời sống hàng ngày để chúng ta nhìn thấy nó mà chúng ta biết. Chúng ta biết để từ quá khứ và chúng ta phối hợp trong cái hiện tại nè, để thân ngoại mạng chung chúng ta sẽ đi tái sanh bằng cái dòng nghiệp này. Nó kết hợp với cái hiện tại để nó đưa đến đi tái sanh. Vậy thì cái sự tái sanh của chúng ta là do chúng ta quyết định bằng cái ý nghiệp, bằng cái khẩu nghiệp và bằng cả thân nghiệp của mình. Hiểu như vậy để mà khi mà chúng ta phải nhận cái quả trong cái kiếp tế thì chúng ta đây không có tạo tác những cái đau khổ mình bằng cách là than trời trách đất, hoặc là oán hận cha mẹ, hay là oán hận xã hội, hay bất cứ ai, không có. Vì chúng ta tạo tác cho nên là chúng ta phải sanh ra trong cái gia đình có cha mẹ như thế này, có anh em như thế này, có thân tộc như thế này, có một xã hội như thế này, và có một đất nước như thế này. Cái điều quan trọng là khi chúng ta đã phải nhận lãnh cái quả đó thì trong hiện tại chúng ta ứng xử ra sao. Điều đó mới là điều quan trọng nhất trong cái hiện kiếp của chúng ta. Còn chúng ta ngồi đó mà than, mà trách, mà oán thì tất cả chỉ làm cho đó những cái quế nhiễm này nó sẽ tăng lên thôi. Còn cái phần sáng suốt của chúng ta thì nó đi mất. Thì như vậy chúng ta càng tạo tác tiếp những cái nghiệp xấu của mình là để cho cái phần căn tính xấu này tăng và cái phần tốt giảm xuống. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm mà hiện tại mà nó hoạt động trong cái dòng sống của chúng ta hàng ngày đây, cái dòng tâm thức của chúng ta nó có phối hợp với nghiệp quá khứ. Đó là chắc chắn như vậy. Cái thứ hai là nó là phải có cái cảnh, tức là hoạt động của tâm chúng ta thì đều có các cái cảnh. Rồi chúng ta sẽ học một cái phần mà chúng ta có ghi ở đây đó, là chúng ta phân loại tâm theo cảnh. Thì chừng đó chúng ta sẽ khảo sát sâu hơn cái này, khảo sát hơn xa những cái phần này. Thì cái cảnh này nó là cái quả để chúng ta tiếp nhận. Thì không có cảnh thì nó không khởi lên, có cảnh nó khởi lên. Nhưng mà không khi nào trong cái sáu căn chúng ta mà không có cảnh. Những cái cảnh mà thuộc về đó hiện tại và ở bên ngoài không có, thì cảnh trong tâm chúng ta vẫn khởi lên, không khi nào ngừng. Mắt mình không thấy, tai mình không nghe, mũi mình không ngửi, lưỡi mình không nếm, thân mình không đụng chạm, nhưng tâm ý vẫn khởi lên, vì nó có cảnh pháp ở bên trong. Như vậy tâm của chúng ta lúc nào cũng hoạt động. Chúng ta sẽ học kỹ cái này để chúng ta thấy những cảnh đó là những cảnh gì và tại sao nó khởi lên trong tâm của mình. Cái thứ ba là chúng ta nói là nó phải có cái sở hữu tâm, tức là nó có tất cả những cái trạng thái tâm, sở hữu tâm, những cái trạng thái tâm khởi lên. Khi một tâm khởi lên thì bao giờ cũng có những cái trạng thái tâm đi kèm. Ví dụ như khi mình buồn thì đó là những cái trạng thái của tâm sân, những trạng thái thuộc về tâm sân, mà tâm sân này trong đó có sở hữu sân. Buồn vì mình thua kém người ta chẳng hạn, thì cái đó là cái sở hữu sân này đó, nó còn thêm một cái sở hữu nó gọi là tập, tức là đố kỵ. Do cái đố kỵ mà ta khởi lên cái nỗi buồn, thì cái tâm sân đó nó phối hợp với cái sở hữu sân, và không bao giờ là một sở hữu, rất nhiều sở hữu. Và cái nữa là luôn luôn nó khởi lên nó đều có cái vật nương, tức là nó phải có các cái căn, mắt tai mũi lưỡi thân, và có cả ý căn, là tất cả sáu cái nó phải có cái vật nương vào trong đó. Thì đến cái phần thứ hai là chúng ta nói về cái các cái đặc tính của tâm. Thì chúng ta thấy đặc tính của tâm là nhận thức được đối tượng, nhận thức được đối tượng, biết được cái cảnh, bắt được cái cảnh. Vì vậy tâm chúng ta có khả năng biết cảnh bên ngoài, biết cảnh bên trong. Đó là cái đặc điểm của tâm. Vì cái đặc điểm đó mà chúng ta đây có thể rèn luyện cái tâm của mình. Thí dụ như cái tâm mà nó có cái trí thế gian, thì khi mà mình học một cái ngôn ngữ nào chẳng hạn, thì cái đó là do lặp đi lặp lại nhiều lần mà mình đây có thể tiếp nhận được, rèn luyện được. Như vậy một cái đứa trẻ ngay từ nhỏ, trước 6 tuổi, nó có thể nói 3, 4, 5, 6 ngoại ngữ bình thường. Nếu như mình không có nhồi nhét đó, mà để cho nó tiếp xúc một cách tự nhiên, nó học một cách vui vẻ như là một cái trò chơi, thì cái việc đó nó vượt qua rất rõ ràng, rất dễ dàng, không có gì khó cả. Đừng bao giờ thúc ép, mà hãy để cho nó tiếp cận cái môi trường ngôn ngữ rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, thì nó sẽ tiếp cận rất dễ. Ví dụ như sư cô có nhìn thấy đó, là cái trong nhà đó, khi cái người mẹ nói với con á là đây là cây viết, thì cái người cha nói bằng tiếng Anh, khi bà nội nói bằng tiếng Tàu, thì cái đứa nó, bé nó sẽ biết hết. Và nó rất là thông minh ở chỗ là khi nói với bà nội nó sẽ nói biết tiếng Tàu, mà khi nói với ba nó sẽ nói tiếng Anh, mà khi nói với mẹ nó nói tiếng Việt. Nếu mà trong nhà cứ vui vẻ sinh hoạt như vậy thì cái đứa nhỏ nó tiếp cận rất là dễ, nó không có cái gì gọi là học cả, mà nó có thể biết được tất cả những thứ đó vì đặc tính của tâm là biết cảnh. Và cái mà để nó ghi nhớ, nó không quên được, là vì khi một cái tâm khởi lên thì nó có cái sở hữu tưởng đi kẹt, nó có khả năng ghi nhận lại. Từ lớn lên khi nó học các cái môn học cũng vậy, nó có sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì cái đứa nhỏ sẽ ghi nhận được. Ngay bây giờ cũng vậy, chúng ta học kinh điển, tất cả mọi thứ đều chúng ta đều có một cái phương pháp để chúng ta tiếp nhận và ghi nhớ, thì cái não chúng ta làm việc rất tốt. Bởi vì thường mình có đó, nếu sư cô nhớ không lầm thì mình có 10 tỷ tế bào não, nhưng suốt cuộc đời mình xài mới có 1 tỷ thôi. Thành ra có nhiều cái chân trời mình chưa có khám phá ra. Do đó nếu mình cứ cố gắng, mình cứ rèn luyện, thì mình sẽ thấy rằng tâm có khả năng bắt cảnh. Như vậy cái gì nó cũng có thể ghi nhận, cũng có thể biết được cả. Nếu mình rèn luyện nó bằng cách mình lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Còn cái người nào mà bây giờ đó nghe giảng qua hay là vừa đọc qua mà không những ghi nhận được mà còn nhớ sâu xa, là bởi vì trong cái dòng nghiệp của quá khứ này đây, những cái điều này đã được ghi nhận rồi, và bây giờ tái lập trở lại, cho nên nó khơi lại và nó nhớ lại và nó có thể đi vào chiều sâu. Còn cái người mới ghi nhận thì nó vụt ra, rồi nó ghi nhận lại, rồi nó vụt ra, ghi nhận lại, vụt ra. Cho nên mỗi một kiếp sống đó, chúng qua hoàn thiện được một cái gì thì chúng ta có vốn liếng về cái đó. Cho nên mình nỗ lực học tập không ngừng. Học tập đây á, không có nói riêng về cái trường học. Bất cứ những cái gì tốt đẹp đem đến tốt đẹp, đem đến lợi ích cho cái đời sống chúng ta, mà nó đưa đến cái sự hướng thiện, đưa đến cái sự tốt lành, thì chúng ta nên rèn luyện, chúng ta nên học tập. Bởi vì cái khả năng của chúng ta là vô hạn. Rồi đây chúng ta sẽ thấy thế này, là khi mà học về cảnh, chúng ta sẽ thấy rằng mắt chúng ta có thể thấy hết cái cảnh ở bên ngoài, nhưng mà tâm của chúng ta đây, tâm chúng ta đây còn có một cái khả năng, nó không những nó thấy, nó nhắm con mắt nhục nhạc nó lại, nó có thể thấy hết bên ngoài mà nó còn thấy hết bên trong. Đó là cái năng lực vô tận, mà chỉ khi chúng ta biết một cái phương pháp, chúng ta rèn luyện thì chúng ta có được cái khả năng đó. Cho nên khi mà ôn tập những cái điểm chính này để chúng ta nhớ lại, là chúng ta sinh ra làm người, thì chúng ta nói rằng con người có tánh linh hơn mọi vật khác, nó nằm ở chỗ này. Và vì cái thiện và thiện trí này nè, khiến cho con người đó có một cái năng lực có thể hiểu biết không những bên ngoài mà cả bên trong rất là sâu xa. Nếu chúng ta chịu khó, chúng ta học tập và chúng ta rèn luyện, thì chúng ta có được cái năng lực này. Như vậy, cái năng lực này đó, chúng ta sẽ còn thấy là một cái điều xác tính trong cái phần bốn đặc điểm của tâm. Là tâm ngoài cái việc mà nó biết ra thì nó lại là dẫn đầu tất cả các pháp. Pháp thiện hay pháp bất thiện thì cũng là do tâm thôi. Tức là trong ba cái ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp thì ý là gốc. Khi nó khởi lên rồi thì nó đưa ra khẩu, mới đưa ra toàn thể ba cái, nó tiến tới để mà nó đạt được những cái điều nó suy nghĩ. Như vậy nó là gốc, nó làm chủ, nó là dẫn đầu. Như vậy sự tu tập của chúng ta ở cái chỗ là khi ý khởi lên là ý đang tạo nghiệp đó, thì chúng ta sẽ thấy nó từ cái giai đoạn ý khởi lên này đó, là chúng ta đang tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, chúng ta liền biết. Như vậy chúng ta phối hợp với nó hay chúng ta tách ra thì cái chỗ này chúng ta biết luôn. Như vậy khả năng tu tập tất cả chúng ta đều có, chúng ta đều có thể làm được. Nhưng mà đủ cái sự kiên trì, đủ cái sự nhẫn nại để mà tập thành hay không. Bởi vì mỗi thứ nó đều có một cái lực. Cái khi mà những cái ý niệm nó tràn đầy lên đây đó, nó chiếm lĩnh hết toàn bộ, nó đẩy những cái pháp thiện đi ra, thì nơi đó nó chúng ta sẽ trở thành một cái lực, mà một cái lực thế lực rất là đen tối. Cho nên nó thể đi đến cuồng loạn, nó thể đi đến bạo loạn, và nó đi đến cái bạo ác của nó. Nếu mà chúng ta không có khéo mà đẩy lùi nó thì nó sẽ tăng lên như vậy. Cho nên con người có cái khả năng làm thiện, và đồng thời con người có cái khả năng làm những điều bất thiện. Cho nên trong cái ác của cái 11 chúng sinh mà ở cái cõi dục này đó, thì con người đó có thể bạo ác hơn tất cả những chúng sinh khác. Thí dụ như mình nói một con cọp, nó thấy một con người thì nó coi như là một thức ăn của nó. Nhưng mà con người mà nó giết con người đó không phải vì nó đói, nó cần ăn thịt. Nhưng có khi nó đói quyền lực, nó cũng có thể tàn sát người ta. Không phải một người mà hàng ngàn người, hàng vài chục ngàn người nó có thể tàn sát vì nó đói cái quyền lực. Chứ nó không phải đói bụng. Và khi đó nó muốn chiếm lĩnh một cái gì đó thì nó cũng có thể đó bước qua cái xác chết của rất là nhiều người. Và cái ác của con người là cực kỳ không thể nghĩ bằng được khi cái này đi lên. Cho nên là chúng ta phải làm sao giam cầm con thú này lại. Thì Đức Phật đã cho chúng ta một cái hàng rào kiên cố. Hàng rào đó chính là giới, năm giới mà chúng ta có đây, tám giới chúng ta có đây, và giới của người xuất gia, để làm cái hàng rào mà rào cái con thú dữ này trở lại. Bây giờ chúng ta ôn qua tới cái phần thứ ba, là khi mà phân loại về tâm á, thì thật ra trước đây là chúng ta cũng đã có học rồi, nhưng mà cái chúng ta nói cái cách khác. Thí dụ như trong cái bản chi pháp đây, mà đây là cái phần mà nó thuộc về pháp chân đế á, thì chúng ta có bốn cái. Thứ nhất là tâm, tâm vương đây, và các trạng thái tâm là tâm sở đây. Rồi đó là chúng ta đó là có sắc pháp đây. Thì đó là những cái pháp chân đế. Thì khi mà giảng về cái diệu pháp này đó, thì sư cô cũng đã có trình bày chung là các cái tâm vương này đó, thì nó sẽ chia phân loại ra là các cái tâm dục giới nằm đây. Tâm dục giới thì gồm có 54 tâm đây. Tâm sắc giới có 15 tâm, tâm vô sắc giới có 12 tâm, và tâm siêu thế có 40 tâm. Như vậy là chúng ta cũng đã có phân loại tâm rồi, để cho thấy chưa? Phân loại các cái tâm. Nhưng mà khi giảng thì sư cô mới giảng có cái tâm dục giới này thôi, còn cái sắc giới, vô sắc giới và siêu thế chưa giảng. sau khi mà giảng xong cái phần tâm vương này rồi đó, thì đã đi qua được 52 sở hữu tâm, và chúng ta đi sắc pháp. Như vậy chúng ta đã có cái phần căn bản về danh pháp và sắc pháp ở cõi dục giới, mới dục giới mà thôi. Danh pháp đây rồi chúng ta có các tâm, và đây là sở hữu tâm. Sắc pháp chúng ta học 28 sắc pháp. Đây là những cái điều căn bản để chúng ta nhìn ra cái đời sống, là nó là sự phối hợp của danh và pháp. Hai cái đó nó phối hợp hài hòa với nhau, kết hợp với nhau. Thì khi mà nó phối hợp như vậy đó, thì trong cái đạo Phật á, chia nó ra theo cái tính chất đạo đức, tức là những cái thiện lương đi trên con đường tiến hóa, và những cái uế nhiễm đi trên con đường thoái hóa. À, chúng ta thấy như vậy, thấy rõ ràng như vậy. Thì sau khi mà chúng ta học những cái phần sắc pháp xong, thì sư cô trở lại cái phần tâm vương và tâm sở trở lại. Để chi? Để bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của hai cái này nó phối hợp với nhau ra sao. Rồi tức là có những cái phần mình ôn tập lại, và có những cái phần mình đi sâu. Sau khi mà chúng ta nắm vững chãi cái này rồi đó, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái sắc pháp, đi vào trong cái sắc giới, vô sắc giới và siêu thể. Và đây là cái con đường mà nó thuộc về đó, là gọi là cái con đường của hướng thượng. Và chúng ta đi trong dục giới này là chúng ta đi con đường hướng thiện, hướng về cái điều thiện. Đây là hướng thượng để đưa cái đời sống tâm linh của chúng ta lên một cái mức độ cao nữa. Thì như vậy trong cái phần ôn tập mà nói về cái danh pháp và cái sở hữu tâm đây, tức là tâm và sở hữu tâm đây, thì trong cái phần này đó nói tới những cái phần nào ở trong cái phần sắc pháp thì nó phối hợp với nhau, thì chúng ta cũng đã có cái khái niệm đó rồi. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái cách làm việc đó, là chúng ta từ đây sẽ đi sâu vào cái phần tâm, để mà từ đấy đó, từ cái căn bản của cái tâm của người dục giới, nó có hai cái phần này nè, thì cái sự tu tập của chúng ta đó là nó sẽ làm cho cái phần hướng thiện khi nó phát sanh đó, nó làm cho cái uế nhiễm này nó sẽ yếu lần. Và cái tu tập thiền sắc giới, thiền vô thức tới, thiền định đó, làm cho nó không có chổi lên được. Và khi cái thiền tứ niệm xứ hay thiền vipassana đó, làm cho nó bị xóa sổ luôn. Nhưng mà đầu tiên đó, là chúng ta phải nắm trong tâm của chúng ta nó có cái hai cái phần này, và nó rõ nét chừng nào thì nó tốt cho chúng ta chừng đó. Là bởi vì khi nó khởi lên đó, nhiều khi chúng ta không có nhìn rõ nó lẫn lộn. Do đó mình chịu khó, mình học, mình đọc sâu một chút. Thì trong cái phần lò phân loại tâm theo nhân, thì lần trước chúng ta cũng đã học qua một cái số khái niệm của nó rồi. Thì lần trước khi học về nhân á, thì chúng ta nói có nhân thiện. Có nhân thiện là gồm có nhân vô tham, vô sân và nhân vô si. Còn bất thiện là có tham, sân, si. Và có nhân vô ký là không có thiện, cũng không có bất thiện. Và chúng ta có một loại nhân nữa là coi như không có nhân. Nó không có nhân thì gọi là tâm vô nhân. Khi mà học về các cái nhân này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là hễ cái tâm thiện khởi lên là có nhân thiện, mà hễ tâm bất thiện khởi lên thì nó có những cái nhân bất thiện. Thì như chúng ta đã học rồi, chúng ta sẽ biết là những cái nhân bất thiện bao giờ nó cũng có si phần, nó che tối trong tâm. Cho nên khi nào cái tham dục đó mình khởi lên thì nó có mờ tối. Khi nào những cái đau khổ khởi lên trong tâm có sự mờ tối. Nếu chúng ta tiếp tục đẩy mạnh những cái mong muốn, những cái khao khát, những cái dục vọng của mình lên, là chúng ta đi vào cái con đường thoái đọa. Nếu chúng ta để cho những cái nỗi đau khổ, sự buồn bực của chúng ta, sự bất mãn, sự không hài lòng của chúng ta phát sanh lên, là chúng ta đi vào con đường thoái đọa. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra về tâm linh. Còn nếu không, ở trong đời thường chúng ta sẽ nói gì? Không có ước muốn làm sao vươn lên. Và khao khát, nó vốn là bản chất của đời sống. Chúng ta sửa lại một chút xíu. Khao khát vốn là bản chất của đời sống thế gian để đưa đến luân hồi. Nhất là những cái khao khát thuộc về dục lạc thế gian chắc chắn sẽ đưa đến luân hồi. Còn những cái khao khát về hướng thượng khác, thì như vậy chúng ta sẽ đọc được những trạng thái tâm mình và biết những cái khuynh hướng của nó, là khuynh hướng nó đi lên hay là khuynh hướng đi xuống. Và chúng ta sẽ hiểu rõ rằng mỗi lần những cái tâm bất thiện của chúng ta khởi lên thì bao giờ nó cũng có nhân si cộng với tất cả những cái nhân mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta đang tham đây, đang dính mắt đây, nhưng mà dính mắt vào cái gì? Dính mắt vào sắc hay là danh, tức là dính mắt vào sắc dục hay là danh vọng hay là tiền tài. Chúng ta cứ theo đó mà chúng ta biết chúng ta đang dính vào cái gì, dính vào cái điều gì chúng ta ưa thích, chúng ta mong muốn, thì cái dính đó nó là tham. Chúng ta dính vào một cái quan điểm nào đó mà nó sai lệch rồi, mà chúng ta cũng nhất định cho nó là đúng, thì đó là tà kiến. Chúng ta dính vào cái ngã của mình thì cái đó nó cũng là một cái tham, nó gọi là tham ngã mạn, tham tà kiến, phải dính mắc vào đó. Một cái từ mà quý vị hay dùng, nó gọi là chấp ngã, tức là chấp vào cá nhân mình. Thật ra mà nó là nếu mà chấp ngã thì không ai chịu đâu. Nhưng mà nó có mặt ở trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Bây giờ muốn thí nghiệm dễ lắm. Bây giờ lựa cái người nào nó thông minh chút, nó khen mình mà nó khen đúng á, thử coi mình có sung sướng không, có nở cái lỗ mũi ra không. Rồi cái người nào mà nó chê mình á, nó giờ lại chê đúng nữa chứ, mà nó nói như là cái mũi dao mà nó châm vô cái mục giọt á, thì thử coi mình có là đau xót hay không. Nếu mình có hai trạng thái đó là có ngã đấy, có dính vào trong ngã. Cho nên nói là tôi không có chấp đâu, không có đâu. Nhưng mà những cái biểu hiện của nó sẽ thấy rất rõ. Cái chuyện mà chúng ta nói mình không chấp, đó là cái suy nghĩ của mình thôi, suy nghĩ tốt của mình thôi. Nhưng mà cái thực tế thì nó sẽ hiện ra trong những cái trạng thái tâm thuộc về thiện, thì nó sẽ buông ra. Bởi vì trong trạng thái thiện nó có vô tham, trạng thái thiện nó có vô sân, nằm đây, nó vô tham vô sân. Còn nếu như không phải trạng thái thiện mà trạng thái bất thiện thì chắc chắn nó có dính trong cái ngã. Cho nên không phải mình phát biểu ý kiến, mình nhận định vấn đề, mà vấn đề là nó hiện ra trong những cái trạng thái của tâm. Những trạng thái tâm này nó sẽ hiển lộ qua điệu bộ, qua cử chỉ, qua lời nói. Tất cả nó dùng cái sắc thân này để nó hiện ra. Nó là thân biểu tri và khẩu biểu tri, nó hiện ra tất cả những cái đó. Và chúng ta phải tự quan sát lấy để chúng ta nhận ra. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói trong cái suy nghĩ và sự hiểu biết của mình. Còn nói trong thực tế thì chúng ta phải quan sát những trạng thái tâm này và nó hiển lộ qua cái sắc thân của chúng ta đây. Và quan sát kỹ nữa thì chúng ta sẽ thấy những sắc pháp này hoạt động, đặc biệt trong tứ đệ nó hoạt động ra sao. Để chúng ta xác định rằng pháp quế nhiễm thuộc vào vi tế có mặt trong đời sống chúng ta hay không có mặt. Đó là cách kiểm tra về thực tế cho chính cái bản thân của mình trên con đường tu tập. Như vậy thì nói về nhân thì chúng ta có bốn loại tất cả. Bây giờ nói về cái tâm mà nó kết hợp với nhân, thì thứ nhất á, là tâm có một nhân. Thì lần trước chúng ta nói rằng đây là hai cái tâm si đây, nó có một nhân là nó chỉ có si ở bên trong mà thôi. Đây là tâm si. Nó có hai loại tâm si, tức là tâm si phóng dật và si hoài nghi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy thế này, cái tâm si thì nó chỉ có cái nhân si mà thôi. Nhưng mà cái nhân si thực chất của nó là nó bốn anh em ruột. Nó có si nè, nó có vô tàm nè, nó có vô quý nè, và nó có phóng dật. Nó đầy đủ bốn yếu tố. Cho nên là khi mà cái người mà bị cái si nó che, nó tâm tối đó, thì người ta là hay liều mạng lắm, hay bất chấp lắm, và coi như là không có lùi bước trước những cái việc không hay, muốn là lặng, không ngán ai hết. Cho nên người ta nói nè, cái si đó nó thiếu trí tuệ, cho nên gọi là ngu. Mà nó lại bất chấp, nó không lùi bước nữa, cho nên nó lì. Phải, khi nó ngu là nó có lì trong đó. Và hai cái ngu và cái lì này nó làm cho trở nên cái tâm mình trở nên táo tợn, và coi như là tối tâm hết, không biết trời đất là gì hết. Cho nên là tất cả những cái hành động điên rồ của tất cả chúng sinh trong cõi dục này đều bị cái si này nó che lấp ở trong tâm. Cho nên những cái trạng thái đó mà khi chúng ta khảo sát ra để chúng ta thấy đó, thì chúng ta sẽ biết nó, để mà chúng ta có thể làm cho nó đó là coi như là không có kết chặt lại với cái ngã của mình. Hai cái đó tách ra, tách ra bằng cách chúng ta nói tâm, cái tâm của mình đang ở trạng thái si. Còn nếu không, nó phối hợp lại một. Cũng như là khi mà mình có cái nỗi buồn nó khởi lên trong tâm, thì mình không có nói là tôi buồn, mà mình nói là một cái trạng thái bất an, một cái trạng thái không vui, một cái trạng thái buồn rầu, nó đang có mặt trong tâm. Khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta mới có thể khảo sát nó một cách khách quan và biết nó là ai. Còn chúng ta đem cái chữ tôi mà chúng ta cộng nó thì chúng ta không có thể nào tách ra một cách rất là dễ dàng, không có thể nào tách dễ dàng được hết. Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Như vậy, tâm có một nhân là tâm si, thì tất cả chúng ta đây đều có tâm si. Tâm có hai nhân thì nó gồm có tất cả là 22 tâm. Thì chúng ta thấy là 8 tâm tham này đều có hai nhân cả, tức là nhân tham và nhân si. Bây giờ gần 8 tâm tham là 2 tâm sân, nó cũng có hai nhân, tức là nhân si và nhân sân. Nó có đó, trong các cái tâm thiện đây, thì ở đây 8 cái tâm thiện này nó có 4 cái tâm thiện ly trí, 2 ly trí hỷ, 2 cái ly trí xả. Thì hai cái này nó chỉ có hai nhân thôi. Tức là cái tâm thiện mà nó có hai nhân đó, là nó có nhân vô tham và có nhân vô sân, là tâm thiện. Thì vậy chúng ta có 12 hai cái tâm thiện đây. Đầu tiên hai cái tâm thiện đây đó, là nó hai nhân. Hai cái tâm quả thiện đây, nó cũng là vô nhân. Hai cái tâm duy tác đây, nó cũng là vô nhân. Thật ra đó, cái chỗ duy tác đó thì chúng ta nói về chút. Trong tâm một cái vị Phật là nó có chính là duy tác. Thì trong tâm vị Phật bao giờ cũng có ba nhân hết á, vô tham, vô sân và có nhân trí tuệ. Nhưng mà tại sao trong cái duy tác này á lại nói là duy tác ly trí, lại nói là duy tác ly trí? Thật ra không bao giờ mà cái phần trí tuệ trong tâm của một cái vị Phật lại vắng mặt cả, không bao giờ cả. Nhưng mà nói chữ gì, ly trí đây chúng ta phải hiểu, nó không giống như ở trong cái dục giới. Cái ly trí nó là như thế này, là thí dụ như bình thường chẳng hạn Đức Phật đi tới đi lui, hay là hoặc là rửa tay rửa mặt vân vân, thì không dùng tới trí tuệ, không sử dụng tới, cho nên gọi là ly trí. Cũng như nói vắn tắt mình đây nè, ví dụ như bây giờ đó là trong tâm mình vẫn có cái trí tuệ chứ, mình cũng có cái yếu tố của vô tham, vô sân, vô si, nhưng cái lúc đó nó yếu quá, nó chỉ yếu thôi, thành ra nó yếu, nó đổi mức độ giống như nó không có luôn đó. Thành ra là cái khi mà mình không có để cho cái tâm mình nó đi vào trong cái quế trược đó, thì mình có cái thiện đây. Thì thật ra trong cái thiện này nó vô tham vô sân, thì cái trí tuệ nó quá yếu, cho nên mình không có nói vào. Còn khi mà cái thiện trí này đó, thì vô tham vô sân và trí tuệ đó là coi như nó mạnh ở cái cấp độ của mình, thành ra nó có ba cái. Thì hiểu cái này chưa? Giống như mình cũng có cái bàn tay, nhưng khi nào mình dùng cái lực hết đó, thì nó thể hiện ra mạnh mẽ. Còn khi mình cần dùng thì nó bình thường, coi như nó không có. Giống như nó không có lực, nhưng mà thật sự không phải nó không có lực, vì nó không có hiển lộ ra. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái tâm mà hai nhân là gồm có 22, 8 tham, 2 sân và 12 cái dục giới. Trong đó có 4 thiện, 4 quả, 4 di tác, cả 3 đều là ly trí hết. Bây giờ chúng ta nói đến tâm ba nhân. Tâm có ba nhân là nó gồm có 47 tâm ba nhân. Thứ nhất là 12 cái thiện trí, là 12 cái còn lại đây, hai cái ly trí, hai cái thiện trí đây, hai cái thiện trí thọ xả đây, rồi đây là tâm quả thiện trí đây, tâm quả thiện trí đây, một cái thì thọ hỷ, cái thọ xả. Ở đây tâm duy tác cũng có hai cái hợp trí thọ xả, thọ hỷ và hai cái ly trí thọ xả, thì nó gồm lại là 12 cái thiện trí và 27 đáo đại. Đáo đại đây là nói chung giữa thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì gọi chung là đáo đại. Thì vậy là nó có 5 thiện, thiền thiện thì nó là thiện trí, 5 quả này thiện trí, 5 di tạc thiện trí, thành ra nó ra 15. 15 ở đây 4 thiện vô sắc giới, 4 quả vô sắc giới và 4 di tạc vô sắc giới, thì nó cộng lại là 27 đáo đại. Và siêu thế thì có 40, tức là 20 đạo, 20 quả đều là thiện trí hết. Thì nói vắn tắt đó, là người ta sẽ tính 4 tầng, 1, 2, 3, 4, cho nên là 4 tầng đạo siêu thế, 4 tầng quả siêu thế, 4 tầng quả siêu thế, cộng đây là 8. Thay vì nói 40 thì nói 8. Thì như vậy có tất cả là 3 nhân. Như vậy trong cõi dục của chúng ta nè, khi nào chúng ta đó suy nghĩ cái gì, nói năng cái gì, hành động cái gì mà chúng ta biết rằng đây là nhân gì, quả nó sẽ trổ là quả gì, thì lúc đó thì chúng ta thấy đó là thiện trí đang khởi sinh. Hoặc là những cái giờ học pháp như thế này, thì cái người giảng pháp giảng bằng tâm thiện trí, người nghe cũng tiếp nhận bằng tâm thiện trí. Nhất là nghe mà mình hiểu nhiều chừng nào thì cái phần trí tuệ về tâm linh của mình đó, nó được mạnh mẽ lên chừng đó. Thành ra nó có tất cả là ba cái như vậy. Như vậy là nó có ba nhân. Ba nhân. Bây giờ mình nói đến cái tâm vô nhân. Thật ra trong cái Di Diệu Pháp đó, thì cái phần mà tâm vô nhân đây nè, phần tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân này, nó chính là cái linh hồn của vị diệu pháp. Và cái linh hồn đó nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ là chúng ta sẽ triển khai cái 18 tâm vô nhân nó trong cái các cái lộ trình tâm thuộc về lộ ngũ và thuộc về lộ ý. Mà các cái lộ trình tâm này là gì? Nó chính là cái dòng tâm thức nó đang hoạt động trong cái đời sống chúng ta ngày lẫn đêm. Cho nên những cái phần mà chúng ta học về thiện, học về bất thiện đó là để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tâm của chúng ta. Nhưng mà đi vào trong cái thâm sâu, đi vào trong cái vi tế của nó, chính là 18 cái tâm vô nhân này, nó hoạt động trong cái dòng tâm thức này ra. Và đời sống chúng ta là một cái dòng chảy suốt luôn, kể cả chúng ta ngủ, kể chúng ta bất tỉnh đi nữa, thì cái dòng tâm thức của chúng ta vẫn hoạt động, thì các tâm vô nhân vẫn hoạt động. Đấy, đó là chúng ta sẽ dần dần đi vào trong cái phần chính yếu của vị diệu pháp. Từ 30 năm nay thì chúng ta chỉ học những cái phần khái quát để chúng ta có một cái khái niệm, chúng ta hiểu về tâm, về sở hữu tâm, về sắc pháp. Chúng ta hiểu sự hiển lộ của nó, sự hoạt động của nó một cái phần nào đó. Rồi bây giờ chúng ta đang chuẩn bị những cái bước chuẩn bị tìm hiểu này để chúng ta đi vào cái phần chánh yếu của nó. Như vậy chúng ta sẽ thấy tâm vô nhân đây. Cái này mình học rồi, chỉ là ôn lại thôi. Đây là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện và 3 cái tâm di tác. Nơi cái phần đỏ này đây gọi là tâm ứng cúng vi tiếu. Thì cái này đó, cái tâm này chỉ có thể để dành cho một cái vị Phật mà còn cái nhục thân ở tại thế đó, sử dụng cái này mà thôi. Ví dụ như là cái người hành giả Siddhartha thì năm 35 tuổi là đắc đạo quả, tức là 35 tuổi thì thành Phật, nhưng mà 80 tuổi thì mới nhập diệt. Thế vậy người này đó có 45 năm tại thế. Thì khi đấng toàn giác vẫn ở trong cõi dục với cái nhục thân cũng là những cái sắc pháp như người ở cõi dục, thì khi đó đó ngài không có sử dụng tâm thiện mà sử dụng tâm di tác, bởi vì đã vượt qua cái bất thiện và vượt qua luôn cái thiện rồi, chỉ có còn di tác mà thôi. Thì khi mà sử dụng cái tâm di tác này đó thì vị Phật cười cũng phải cười bằng cái tâm di tác này, còn cái người phàm phu đó không có cái tâm di tác này để cười đâu. Chúng ta cười bằng tâm tham, chúng ta cười bằng tâm thiện. Cái tâm tham nó sẽ cười hả hả hả. Cái tâm tham mà khi nó cười đó, nó có thể lấy nắp nồi nó đập vô, nó bá cổ người này, nó bồng người kia lên, nó thủi nhau để mà nó thể hiện cái sự thích thú của nó. Nó cười bằng tâm tham. Và đây là cười bằng tâm thiện, thì không hề có những trạng thái kích động đó. Mà người cười bằng tâm thiện đó, lòng sẽ thơ thới nhẹ nhàng, không có kích động. Người cười bằng tâm thiện đó không bao giờ dỗ dây nhau, cười hả hả, không có công kênh người khác lên, và không có hiển lộ hết tất cả những cái sự thích thú của mình, hoàn toàn không có chuyện đó. Tất cả những cái sự kích động đó đều là pháp bất thiện, cười bằng tâm tham. Vì nó thỏa mãn cho nên nó hiển lộ cái cười của nó ra khác. Cho nên một vị Phật không bao giờ cười như vậy. Vị Phật cũng không có cười bằng các cái tâm thiện, mà vị Phật cười bằng tâm ứng cúng vi tiếu. Như vậy bỏ này ra thì tất cả chúng ta đây đó là có 7 tâm quả thiện, 7 cái tâm, xin lỗi, 7 tâm quả bất thiện, 7 cái tâm quả thiện và 2 cái tâm duy tác. 2 tâm duy tác này là cái tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn. Kháng ngũ môn nằm đây, kháng ngũ môn nằm đây, và kháng ý môn cũng nằm đây. Xin lỗi, kháng ngũ môn nằm đây. Đây là kháng ý môn. Phân đoán này là kháng ý môn. Kháng ý môn khi mà nằm trong lỗ ngũ có tên là phân đoán hoặc là xác định. Còn kháng ngũ môn nằm đây. 2 cái tâm đó. Bây giờ đó, chúng ta ôm chút xíu nữa, là 5 cái tâm đầu nó mang cái số 7 đây, 5 tâm kế mang số 7 đây, tức là nó gọi là ngũ song thức. tức là năm thức thiện. Và năm thức bất thiện. Khi mà các cái tâm bất thiện này nó hoạt động đó, thì nó sẽ trổ quả bất thiện. Khi các tâm thiện hoạt động, nó sẽ trổ các cái quả thiện, trổ trong tâm liền tức thời. Nó trổ đây, nó có sẵn đây. Để rồi khi đó, trong cái dòng tâm thức hiện tại đó, là khi các căn chúng ta nè tiếp xúc với các cảnh bên ngoài thì thức sẽ khởi lên, thức thiện sẽ khởi lên hoặc là thức bất thiện sẽ khởi lên. Chúng ta dùng quả này để tiếp nhận quả. Qua đây chính các căn này cũng quả mà, quả của nghiệp mà, vì thấy chưa? Đây là thức quả, là quả của tâm đây. Quả của tâm thiện và tâm bất thiện đây. Và tất cả những cái này nó xuất hiện đều là chiêu cảm cái quả của mình. Như vậy có phải chúng ta sinh ra trong cái đời này để nhận cái quả của mình? Và bây giờ khi mình ứng xử với cái quả thì mình tạo nên cái dòng tâm thức mới, là mình gieo tiếp cái nhân mới. Như vậy không thể nào mà nói rằng là tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời của chúng ta chính là chúng ta nhận cái quả. Và khi mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta tác động đến nó, chúng ta xử lý nó, đều là gieo xuống cái nhân mới để nó góp phần vào trong cái dòng nghiệp đang có. Và cuối cái cuộc đời của chúng ta, chính cái dòng nghiệp này nó sẽ hình thành nên một kiếp sống mới. Như vậy chính mình tạo tác, không có ai tạo tác cả. Và những cái phần mà cái tâm vô nhân nó đi kèm đây nè, ví dụ như là tâm tiếp thu, tâm quán sát, thì chúng ta thấy nè, tiếp thu, tiếp thọ đây, tâm quán sát đây, nằm đây. Ở dưới này cũng vậy, giống như ở trên. Thì như vậy 18 tâm vô nhân này nó nằm trong cái hoạt động này là chánh yếu. Thành ra cái khi mà chúng ta học về vi diệu pháp là chúng ta học để biết những cái gì hiện diện trong đời sống của mình mà nó có gắn bó với mình thì nó chính là quả của mình. Và tất cả những cái gì mà cảm xúc, tình cảm của mình, suy nghĩ của mình nó rung động trước những cái đối tượng đó, nó bắt buộc phải có những cái ứng xử, nó bắt buộc phải có cái phản ứng, nó bắt buộc phải xử lý, bắt buộc phải có thái độ. Tất cả cái đó là đang gieo nhân xuống để hình thành một cái đời sống mới. Cho nên chúng ta học cái này nó cực kỳ thiết thực cho cái đời sống của chính mình. Mình hiểu, mình hiểu cái những cái hoạt động về tâm. Dẫu bây giờ mình đang có cái phước báo là mình ở là kiếp người, hay là khi thân hoại mạng chung mình có rơi xuống cái cảnh khổ đi nữa, thì cái phần thiện và thiện trí này vẫn có cơ hội để khởi sanh. Và khi nó khởi sanh ra đó, mà nó nhận thức được một cái điều gì đó thì nó sẽ thoát. Còn không có cái thiện trí này, không có thiện và thiện trí này, nó không có thoát, nó ở hoài trong cái cảnh giới, ở hoài đó. Có người hỏi sư cô thế này, giữa những người trong cõi khổ và con người chúng ta có cái gì khác nhau? Nói khác thì tất cả quý vị đây đều biết hết rồi. Vì người ta đi vào trong những cái pháp bất thiện cho nên cái mức độ bất thiện khác nhau đó mà làm cho người ta có thể sanh ra trong những cái cảnh giới súc sanh, Atula, quỷ khổ và địa ngục vân vân. Nhưng cái khác biệt chánh yếu mà chúng ta cần lưu ý đây đó là nơi cái sở hữu tưởng. Và chúng ta nhìn cái sở hữu tưởng này, chúng ta thấy để 121 tâm. Có nghĩa là khi sở hữu tưởng hoạt động, nó nằm trùm khắp hết. Như vậy nó lại nằm trong cái sở hữu biến hành, thì có nghĩa gì? Có nghĩa là cái dòng tâm thức của chúng ta đó, cái này sinh cái kia diệt, sinh lên rồi diệt, rồi cái mới sinh ra, là cứ tiếp tục một cái dòng như thế này đó, thì sở hữu tưởng nó đi suốt một cái quá trình, nó không có ngừng nghỉ. Thành ra cái sở hữu tưởng đó, giữa cái người mười dương đây, cái người còn sống đây và cái người chết, nhất là ở trong ma giới, nó khác cái điểm căn bản này. Là mình là cái người mà ở người dương đó, mình cái tâm của mình có khi nhớ về quá khứ, nhưng cái tâm của mình nó có gắn với cái hiện tại, và tâm mình nó có thể vạch một cái đường hướng về tương lai, mình có những cái dự phóng về tương lai, mình có sự hiểu biết về hiện tại, mình có thể liên tưởng giữa hiện tại và tương lai do cái dự phóng của mình. Mình có thể liên tưởng giữa hiện tại và quá khứ, mình có thể hồi tưởng lại cái quá khứ, điều mình được tự do như thế. Nhưng mà khi cái người mà chết mà bị thoái đọa xuống bốn cái cảnh khổ này đây, thì cái người đó đặc biệt sống trong tưởng quá khứ, cái tưởng hiện tại rất yếu, bằng cái tưởng về dự phóng trong tương lai đó mơ hồ, nhưng cái tưởng quá khứ cực kỳ mạnh. Thí dụ như một cái người rơi vào trong cái địa ngục, thì những cái ác nghiệp của nó tạo ra đó, nó sẽ ở trong đâu rồi? Nó quay trở lại, và nó quay cuồng như thế, để mà nó chết rồi nó quá sanh, chết rồi quá sanh, chết rồi quá sanh ở trong cái tâm đó. Cho nên quý vị đọc báo, quý vị sẽ thấy tâm trạng của những người tử tù, khi người ta tạo cái ác nghiệp mà để bị đưa vào trong cái biệt giam của tử tù đó, thì người ta sống trong ác mộng, bởi vì cái tưởng mà do cái ác nghiệp mà ta nó tạo ra, bây giờ nó như một cái khúc phim, nó cứ quay lại hoài. Cho nên có người xin được tử hình sớm để chấm dứt cái đó. Thưa quý vị, không chấm dứt. Bây giờ đoạn mang cái sắc thân này rồi đó, cái dòng tâm thức vẫn trôi chảy dẫu cho mình ở trong cái hình dáng của chúng sinh nào. Chúng sinh đó trong địa ngục, trong loài quỷ, trong ma, trong súc sinh, vân vân, nó vẫn tái đi lặp lại cái sở hữu tưởng này. Mà ma là những cái chúng sinh khi chết còn dính mắc một cái gì đó, dính mắc vào tình cảm, dính mắc vào tài sản, cái gì dính mắc đều nó phải ở chỗ đó, và nó như là một cái vết hằn mà cái dòng quay của nó lặp lại trên cái vết hằn đó, nó không có đi ra được. Những gì mà nó buồn khổ, nó sẽ tiếp tục nhớ mãi cái buồn khổ đó và chỉ khóc than mà thôi, rất là khó thoát ra. Và ai sẽ cứu? Không có ai cứu, tự mình phải cứu lấy mình. Nếu mình đã từng hiểu biết thì giờ đây mình nghe người khác cầu nguyện cho mình thì mình mới nói được và mình mới thoát ra. Còn bây giờ có nhiều người còn sống đây nè, đau khổ như vậy mà người ta an ủi, người ta khuyên lơ, người ta nói bằng mọi cách vẫn không nghe, vẫn đi tìm đến cái chết. Thì vậy rồi khi chết rồi đó, cái sở hữu tưởng khắn chặt lại cái chỗ này và nó cứ tái lập đi tái lập hoài, ai đem ra? Cho nên cái người chết là cần phải có cái sự cầu siêu, nhưng mà không phải là cái cầu siêu là có thể thay thế được tất cả, mà khi còn sống đây phải hiểu biết. Hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về giải pháp, hiểu biết về những cái tâm quế nhiễm của mình sẽ đưa đến thoái đọa. Và khi mình nhận ra mình ở trong cái cảnh giới nào thì mình sẽ thoát. Cho nên những cái lời kinh mà cầu siêu, hoặc là những cái buổi cúng cầu siêu, hoặc là cái người thân cầu siêu, là để nhắc nhở cho người đó biết rằng người đó đang ở trong cảnh giới nào, và nên thoát ra khỏi cái cảnh giới đó bằng cái sự hiểu biết về nhân quả của mình. Cho nên đạo Phật nói về nhân quả, và càng hiểu sâu về nhân quả thì càng đem lại một cái lợi ích cực kỳ lớn lao cho mình trong rất là nhiều kiếp, không phải một kiếp. Đây là một cái chân lý về mặt tâm linh mà không thể nào một sớm một chiều đó là chúng ta có thể thực hành hết. Nhưng mà cái khả năng mà chúng ta nắm bắt được, hiểu biết được là chúng ta có cái khả năng nắm bắt đó. Và nó sẽ làm cái vốn liếng trong cái phần thiện trí của chúng ta. Để mà khi chúng ta rơi vào bất cứ cảnh giới nào thì chúng ta đều hiểu biết. Để mà chúng ta chuyển, có một cái lịch chuyển, bởi vì cái trí tuệ này đó nó sẽ làm cho cái sở hữu tưởng mà như lần trước chúng ta đã học đó. Đây là sở hữu tưởng. Nó có ba cấp độ, cái cấp mà sát đây đó, hữu tưởng đúng. Đây là sai, đây là điên đảo. Khi chúng ta ở trong cái cảnh khổ đó thì cái sở hữu tưởng nó nằm trong cái sai, sai lạc và cái điên đảo này. Khi mà chúng ta hiểu đúng rồi thì nó sẽ đi lại. Cộng với tất cả những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm được, mà nhất là chúng ta làm thiện nghiệp để cầu được phát sanh trí tuệ, thì cái giờ phút đó cái lực của cái điều thiện này nè, khi chúng ta hiểu đúng rồi thì cái lực điều khiển này nó cộng với cái trí tuệ này thì nó đưa cho cái người đó thoát khỏi các cái cảnh khổ. Cái con đường tâm linh đã thấy rõ. Đây là bốn cảnh khổ. Đây là những cảnh đưa đến tiến hóa. Thành ra cái thiện này là cái mà hàng ngày việc thiện nhỏ mấy chúng ta cố gắng làm để nó tích lũy một cái năng lượng lập. Cái gì mà hiểu biết về tâm linh, nhất là nhân quả, nhất là thập nhị nhân duyên, là tứ đế, là chúng ta hiểu biết và chúng ta ứng dụng chút xíu nào, mừng chút xíu đó, nó là những cái năng lượng sáng ngời và nó giúp cho chúng ta trên đường luân hồi đó, là nó đưa chúng ta đi lên từ cái đúng đắn này, hiểu biết đúng đắn này. Bởi vì khi chúng ta học pháp, chúng ta cần nhất là hiểu đúng đó. Thì thấy chưa, hiểu đúng đi, ứng dụng lên. Đây là một cái năng lượng lành. Cái năng lượng lành này chúng ta đã hành trì từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này chúng ta mới được làm người. Và chúng ta làm người, chúng ta lại tiếp tục được biết giáo pháp. Chứ cô dùng chữ tiếp tục bởi vì không dễ gì mà chúng ta có thể bỏ thì giờ để mà vui hưởng cái dục lạc này đó, để mà nghe giáo pháp đó. Mà mình nghe được cái giáo pháp đó là mình đã tiếp tục. Từ trong nhiều kiếp mình cũng đã có hiểu biết về nhân quả, cũng đã từng đi nghe giáo pháp, cho nên bây giờ mình mới được ngồi đây. Mà nhất là nghe một cái giáo pháp rất là thâm sâu, đó là du diệu pháp, thì cái đó là cái phước báo cực kỳ lớn lao của mình. Xin mời tất cả nghĩ vậy lao. Rồi chúng ta sang tới cái phần thứ hai là phân loại tâm theo môn. Môn có nghĩa là cái cửa, cái cửa để ra vào, cái nơi ra vào của tâm. Nơi ra vào của tâm. Chúng ta nhìn trên cái bảng này, chúng ta thấy ba cái chữ nè: căn, môn và vật. Ba cái này đời sư cô có giảng rồi, hôm nay thì chỉ ôn lại thôi. Như chúng ta thấy là chúng ta nói các căn, thì chúng ta có tất cả là 6 căn. Thứ nhất là mắt, thứ hai là tai, 3 mũi, 4 lưỡi, 5 thân, 6 là ý môn. Như vậy trước nhất là chúng ta có 5 căn, cộng với ý căn là tất cả là 6. Như vậy cái căn này đó, khi chúng ta nói căn đó, là chúng ta nói nó là một cái phần trên cái sắc thân của mỗi người, nó đều có cái này. Và khi ta nói chữ căn đó, tức là các cái bộ phận thuộc về mắt, bộ phận thuộc về tai, về lưỡi, về mũi, vân vân. Ví dụ về mắt thì nó có hai phần, một phần nó gọi là phù trần căn, một phần nó gọi là tịnh sắc căn. Cái phụ trần căn này đó chính là cái cơ quan thị giác, tức là gồm có cái mắt, con mắt này, các cái thành phần cấu tạo của mắt vân vân. Còn cái tịnh sắc căn này đó chính là thần kinh thị giác. Nó gồm có hai phần. Cái phần này đó là nó nổi lên, nó dễ thấy cho nên gọi là phần khô. Cái phần mà dễ sắc thần kinh đó thì nó tế, khó thấy. Thì đó là hai cái phần. Thì tất cả cái này đều là căn hết. Hai cái này gọi chung là căn, căn mắt. Như vậy là chúng ta đang miêu tả cái cấu tạo của sáu căn. Thì cái đó là căn, nó ở trong một cái thể thụ động, một cái thể tĩnh. Bây giờ nó qua cái thể hoạt động đó thì chúng ta sẽ nói đến chữ môn. Tức là khi cái căn này nó mở cửa ra để hoạt động thì nó gọi là môn. Môn này chính là cái cửa để ra vào. Thì cũng giống như thế này, bây giờ mình có một cái máy chụp hình. Thì đây là máy chụp hình. Nhưng mà máy chụp hình muốn chụp hình thì phải mở cái màn, cái cửa của cái màn hình ra. Thì khi cái cửa của màn hình nó mở ra thì cái chỗ đó người ta gọi nó là môn. Mở cửa màn hình để làm gì? Để cho cái người chụp hình đó thấy được cái cảnh bên ngoài. Mà cảnh bên ngoài nó sẽ in vào trong cái máy chụp hình này. Như vậy khi cái môn đó là khi cái cảnh nó xuất hiện và nó in vào đây. Và đây nó cũng tiếp tục để nó ghi nhận, hai bên nó đi qua đi lại, nó có một cái sự tiếp xúc giao lưu với nhau, nó giao lưu với nhau. Thì khi á nó đi ra đi vào, cái cửa thì nó phải đi vào đi ra, đi vào ra vào ra, thì nó gọi là cái cửa. Bây giờ cái chữ thứ ba nó là chữ vật. Thì vật đây người ta miêu tả là như thế này. Cái khi mà cái cửa này nó mở á thì cái hình ảnh bên ngoài nó đi vào, còn bên trong á là cái tác ý đi ra để tiếp nhận, hai cái vào ra vào ra vào ra thế này. Và khi mà nó đang hoạt động, tức là tâm nó đang hoạt động trên cái hệ thần kinh thì ta nói nó là vật. Cái tên của nó là vật. Vậy chúng ta sẽ có nhãn vật, nhĩ vật, có nhãn môn, có nhãn vật. Như vậy là cả cái thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tức là tất cả các tâm của chúng ta hoạt động thì cái hoạt động đó nó diễn ra cụ thể là nó tác động vào trong cái hệ thần kinh của các cái căn. Thì khi mà nó hoạt động, nó đang tác động trên cái hệ thần kinh này đó thì chúng ta sẽ có nhãn vật, sẽ có nhĩ vật, sẽ có tỷ vật, sẽ có thiệt vật, sẽ có thân vật, vân vân. Cái từ đó nó dùng như vậy. Còn khi nó vừa mở cửa để tiếp nhận thì chúng ta gọi nó là môn. Chúng ta hiểu được ba cái từ ngữ này chưa? Chúng ta hiểu căn, chúng ta hiểu môn và chúng ta hiểu vật. Căn nó nằm ở cái thể tĩnh, tức là cái thể mà coi như là chúng ta miêu tả các cái cơ quan của nó thôi, để biết các cái cơ quan về mắt, cơ quan về tai, về mũi, về lưỡi vân vân, để chúng ta biết các cái bộ phận cấu tạo của nó. Bao giờ nó cũng có hai cái phần căn bản, một cái phần thô dễ thấy gọi là phù trần căn, và một cái phần tinh tế nó là các cái sắc thần kinh của nó. Thần kinh của cơ quan nào nó có cái tên của cái thần kinh đó. Mắt thì có thần kinh thị giác, thì tai cũng vậy, mũi cũng vậy, vân vân, nó có cái tên gọi của nó. Thì như vậy chúng ta thấy nè, đời sống nội tâm của chúng ta tuy nó vô hình nhưng mà nó có cái chỗ ra vào của nó. Và chúng ta có thể đó là nhìn thấy nó ở nơi nó đi ra đi vào. mắt chúng ta thấy cái gì thì liền tâm chúng ta khởi lên là biết cái vật nó đang hiện ra, và biết cả những cái cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của chúng ta đối với cái vật đó. Tai chúng ta nghe cái gì thì chúng ta biết cái âm thanh đó, biết cái nội dung đó, và chúng ta cũng sẽ khởi lên những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ về cái âm thanh đó, thì đó là hoạt động của tâm. Thấy rõ như vậy. Mũi chúng ta ngửi một cái mùi gì thì chúng ta biết cái mùi đó, và nó đem lại cho cái tâm chúng ta trạng thái dễ chịu hay không dễ chịu thì chúng ta cũng đều biết liền, thì đó là hoạt động của tâm. Lưỡi chúng ta khi tiếp nhận một cái thức ăn nóng hay lạnh, cay hay chua, ngọt hay không ngọt, vừa ý không vừa ý, chúng ta biết liền. Thì vậy là hoạt động chúng ta, tâm chúng ta đã khởi lên. Thân chúng ta bị xúc chạm với mưa với nắng, thân chúng ta bị đánh đập hay là được yêu thương thì chúng ta cũng đều biết hết. Thì tất cả những cái cảm giác đó, những cái cảm xúc đó, những cái tình cảm đó, những cái suy nghĩ đó chính là hoạt động của tâm. Và ngoài ra đó, khi mà các căn này nó không có hoạt động thì cái phần ý căn nó vẫn hoạt động. Khi chúng ta không còn thấy cái cảnh trước mắt, tai chúng ta không nghe những âm thanh đó, nhưng mà tất cả những cái dư âm đó đều để lại trong lòng của chúng ta. Chúng ta nghe người ta nói lúc đó, thì lúc đó là cái chúng ta đang tiếp nhận một cái âm thanh, nghe một cái tiếng hát, nghe một cái lời nói hay, nghe một cái gì đó tốt đẹp chẳng hạn vậy. Thì cái lúc đó là cái lúc mà các cái căn tai, cái tăng căn tai chúng ta đang tiếp xúc với cái cảnh thinh. Nhưng mà khi cái việc đó đi qua rồi, chúng ta lên xe hoặc chúng ta về nhà, chúng ta vẫn nhớ lại, vẫn hồi tưởng lại được những cái âm thanh đó hoặc cái lời nói đó chẳng hạn vậy, thì cái đó là nó là cái dư âm của nó. Thì cái dư âm của nó đó, nó còn ở trong cái tâm của chúng ta, nó chính là cảnh pháp. Cho nên là năm cái cảnh hiện tại nó sẽ trở thành những cái cảnh ở trong tâm. Có những cảnh ở bên ngoài, và những cảnh đó nó làm cho chúng ta không có quên được, nó ở trong tâm. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nhớ lại cái cảnh đó, thì cái cảnh chúng ta nhớ lại chính là cảnh pháp. Có những cảnh chúng ta không nhớ lại, nhưng mà chúng ta tưởng tượng ra thì nó vẫn có được. Có những cái chúng ta hồi tưởng lại thì chúng ta biết được. Có những cái chúng ta liên tưởng chúng ta biết được. Thì đó là tất cả những cảnh thuộc về cảnh pháp ở trong tâm. Đó, đại khái thì chúng ta nắm vậy rồi, chúng ta còn học sâu nữa chứ không ngừng lại cái chỗ này. Những cái này là lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi, thì chúng ta nắm lại những cái yếu tố này để chúng ta biết. Bây giờ nói về môn thì chúng ta thấy là nó là có 6 cửa ở trên thân của chúng ta. Vì vậy từ nay chúng ta biết rằng đó, hãy mắt chúng ta tiếp cận cái gì mà chúng ta trong tâm chúng ta khởi lên trạng thái gì là chúng ta biết tâm đang hoạt động. Tai chúng ta nghe cái gì mà chúng ta có cái phản ứng, tâm chúng ta đang hoạt động. Mũi chúng ta ngửi cái mùi gì mà chúng ta có cái phản ứng, tâm chúng ta đang hoạt động. Mà tất cả những cái phản ứng đó đều là gieo cái hạt giống của nghiệp hết. Hạt giống thuộc về ý nghiệp thôi. Lưỡi chúng ta nếm là thân chúng ta xúc chạm nè, chúng ta có cái phản ứng gì thì đều là cái hoạt động của tâm hết. Và tất cả những cái gì nó khởi lên trong đầu của chúng ta cũng đều là hoạt động của tâm thức thôi. Như vậy cái dòng tâm thức của chúng ta đó không bao giờ ngưng nghỉ. Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc chạm, thì về phần cảnh pháp vẫn hoạt động trong tâm, không có ngưng nghỉ. Thế cái hoạt động liên tục vậy. Thì vậy mặc dù chúng ta không thấy nó, nhưng chúng ta biết nó. Và chúng ta có thể thấy nó ở như thế nào? Thấy nó khi nó hiện ra nơi trong cái tất cả toàn bộ những sắc thân của mình. Khi mình vui hay mình buồn thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nó làm cho mình phấn chấn lên hay nó làm cho mình bủng rủng tay chân là mình biết liền. Như vậy nó tuy là nó vô hình nhưng chúng ta có thể biết nó, và chúng ta có thể thấy cái hiện tướng của nó qua tất cả những cái sự biểu lộ về sắc pháp của chúng ta. Như vậy chúng ta đây không có mơ hồ về vấn đề danh pháp và sắc pháp của mình, mà nó hoạt động như vậy liên tục, và cái hoạt động của nó bao giờ cũng có nối kết với nghiệp quá khứ cả. Hay nói một cách dễ hiểu đó, tất cả những gì chúng ta phản ứng đều nằm trong cái tánh khí của mình cả. Tánh nóng phản ứng theo nóng, tánh nguội phản ứng theo nguội, tánh hiền phản ứng theo hiền, tánh dữ phản ứng theo dữ, tánh rộng rãi phản ứng theo rộng rãi, tánh bõn xẻn phản ứng theo bõn xẻn. Thấy chưa? Cho nên á, là tất cả những cái nằm trong đầu của chúng ta đều đã gieo xuống cái hạt giống thiện hay bất thiện. Khi nói ra thì nó làm cho những cái hạt giống này mạnh thêm nữa. Khi mà nó thực hiện những điều nó suy nghĩ á, thì nó lại mạnh thêm được nữa. Tức là nó đi từng bước trong từng ý, khẩu và thân. Chữ thân này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất nó có nghĩa là cái sắc thân của mình đây. Nghĩa thứ hai nó có nghĩa là toàn bộ. Khi mà thân này mà nó hành nghiệp, tức là nó hành động rồi đó, thì coi như nó bao gồm hết tất cả. Cho nên có người không sử dụng sắc thân nhưng vẫn là thân hành nghiệp. Cái người lớn, người chỉ huy mới nói rằng là tôi không muốn thấy cái người này cũng như cái việc này tiếp tục nữa. Ta nói đơn giản vậy thôi. Vì ta dùng chỉ bằng lời nói thôi, nhưng ta vẫn thân hành nghiệp. Người khác làm, nhưng người này vẫn thân hành nghiệp bằng cái lời nói của mình mà gián tiếp hủy hoại tất cả những gì mình không thích. Thì cái thân hành nghiệp này nè, của cái chúng sinh A này nè, mới là chủ yếu trong vấn đề mà hủy hoại những cái mình không ưa thích. Còn cái người kia, nó chỉ là nối dài cái cánh tay của người này thôi. Thì khi nó làm, nó sẽ có hai cách. Một, nó làm với tính chất thi hành mệnh lệnh, thì cái hạt giống khác chút xíu. Còn khi mà nó thi hành cái mệnh lệnh này đó với cái sự dự ý và tích cực hợp tác, khác. Thi hành miễn cưỡng, khác. Chúng ta thấy những cái đội mà hành quyết, những người tử tội khắp nơi trên thế giới, không có riêng gì một đất nước nào hết đó. Thì có những người đó, khi mà người ta được cái lệnh đó thì người ta không có báo trước đâu, chỉ có cái người đội trưởng đó là biết thôi. Người ta biết là sáng nay có một cái việc là phải dẫn một cái tốp 12 người và thi hành phận sự thôi. Mãi khi mà ra tới nơi rồi mới biết là đây là một cái đội hành quyết. Thì khi mà cầm cái súng lên vậy đó, tùy tâm mọi người suy nghĩ. Có người nói rằng là với cái bản án mà cái tội ác như thế này đó, bắn chết là phải rồi. Và có những người mới nói rằng là chết cũng không ích lợi gì, việc gì nó cũng đã rồi rồi. Có khi người ta còn sống thì người ta còn có cái sửa đổi vẫn hay hơn. Có những người nói gì, tại sao mình lại phải can dự vào chuyện này ha? Tại sao mình phải đi bắn người ta, giữ mình với người ta cũng đâu có cái thù oán gì? Tại sao mình phải làm cái việc này? Mình không muốn làm. Thành ra cái nhiều cái trạng thái tâm nó khác nha. Cho nên những người, có khi những người họ nhắm mắt họ bắn để cho xong cái phần việc của họ thôi, họ miễn cưỡng. Còn có người thì họ nói thế này, giữa tôi và anh không có cái thù oán gì hết, và tôi cũng không muốn làm cái việc này, chẳng qua vì cái phận sự bắt buộc tôi phải làm mà thôi. Thì thôi tôi cũng cầu nguyện cho anh cái đời sau đừng có phạm về những cái chuyện này để mà khổ cho cái thân của mình. Thì nhắm mắt lại mà. Những cái trạng thái tâm này khác nhau, nó làm cho đó mỗi người nó gieo cái hạt giống này khác nhau, không giống nhau đâu. Cho nên có những người làm cái việc ác nhưng mà cái quả người ta trổ nó nhẹ. Và nó giống nhau ở cái điểm này nè, hầu hết á, những cái người mà họ mà ở trong cái đội hành quyết đó lâu đó là về bệnh hết sao, nó bị khủng hoảng cái tinh thần đó, phần lớn là bệnh. Cho nên đó là cái quyết định mà bây giờ tòa án khắp nơi trên thế giới đó, người ta không có muốn là hành quyết bằng xử bắn hay là xử chém hay là xử voi dày ngựa xéo như là cái thời của phong kiến nữa, mà bây giờ đó người ta xử bằng cách là người ta chích cái thuốc độc vô. Nhưng mà chích cái thuốc độc vô là ai chích cũng là chưa có nói được. Thành ra ta cũng không dám, là cái người mà để trực tiếp chích cũng không dám nữa. Thành ra người ta dùng một cái hệ thống tự động. Mà hệ thống tự động nó cũng khó một cái á, là bây giờ là ai bấm cái nút này không? Rồi thành ra người ta làm 3-4 nút thì cứ bấm đại đó. Và có những cái điều rất là lạ lùng, có những người mà đưa ra cái chỗ xử bắn đó, bắn mà không có chết, thì những người được tha, cái án tử được tha, có trường hợp chứ không phải không có. Mình không thể hiểu được, đó là cái điều rất là lạ. Nhưng mà cái tâm của cái người khi mà làm ứng xử này nằm trong cái tâm ý này nó khác nha, thì cái hạt giống này nó khác nha. Cho nên cái sự hiểu biết về cái pháp thiện và cái pháp bất thiện đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều, giúp nhiều lắm. Với lại chúng ta nhớ là khi mình làm cái điều thiện nhiều, khi mình hướng về cái điều thiện mạnh và mình cứ rèn luyện mạnh, nó có một cái năng lực mà nó trở thành cái năng lượng, nó gọi là cái năng lượng lành. Cái năng lượng này nó có cái điều đặc biệt đó, là trước cái ác đó, thì nó chùng bước, nó không dám tiến tới, nó không dám hợp tác vào. Còn nếu như đó, cái năng lượng này yếu đó, thì nó sẽ bị quyến rũ. Nó gọi là cái gì đó, hữu trợ. Còn khi mà những cái pháp ác nó mạnh đó, thì nó vô trợ, tức là nó đập vô cái ác rất là nhanh. Còn có những người đó phải có sự thúc đẩy, phải có sự giải thích, phải có sự lôi cuốn, hoặc là bị đánh lừa một chút xíu thì mới tham gia. Đó là những cái mà chúng ta phải hiểu, để mà chúng ta đã tạo cho trong cái tâm của mình, cái tâm thiện của mình nó có một cái năng lượng mạnh, thì đứng trước cái tốt cái xấu, đứng trước cái thiện cái ác đó, tự trong tâm mình có thể phân biệt ra được. Mình cái e ngại của mình, khi người ta nói những cái điều mà mình hồ nghi, mình e ngại, thì mình phải nên tìm hiểu để xem những cái cảm xúc đó khi nó phát sinh lên á, là nó nằm trong cái năng lượng nào của mình, để mình có thể nuôi dưỡng những cái năng lượng. Cho nên có những người ta gọi là có cái tấm linh thì trước những cái điều xấu của người ta có thể cảm nhận được. Có những người biết trước được, và có những người có thể tránh được để làm giảm nhẹ xuống. Và do là gì, những cái người đó khi họ làm điều sai, khi họ làm điều xấu ác, thì họ nhận ra được họ đã làm sai, họ nhận ra được họ đã xấu ác, và họ đã sửa đổi bằng cách là họ gieo những cái mới tốt. Đến khi mà những cái quả nghiệp đó trổ xanh á, thì những cái thiện lành này nè giúp cho họ cảm nhận được, thành ra nó làm cho những cái quả đó nó giảm xuống. Chứ còn nói không trổ là không được, nó trổ nhưng mà nó giảm xuống. Cho nên quý vị đọc những cái chuyện lạ đó, quý vị thấy có những người mà họ bị một cái lưỡi dao đâm vô trong cái ngực, nhưng mà nó cách chừng khoảng 1-2 mm thôi thì nó lại sống được. Đem vô thấy chết mà sống được, hoặc là đinh đóng lên đầu là thấy chết nhưng mà vẫn sống được. Đó là những cái hy hữu, nhưng mà có được là do sao? Là do cái người này. Cho nên cái đạo Phật dạy cho mình á, làm sai biết rõ là sai thì phải nguyện trong tâm mình á, không phạm điều sai này nữa, nhất định phải sửa đổi. Mà nhất định phải sửa đổi là nhất định phải làm được điều tốt, thì nó sẽ trở thành một cái năng lượng cực kỳ lớn ở trong tâm của mình. Và như vậy thì tất cả những cái quả của mình nó trổ xanh thì mình đều có một cái cơ may là mình có thể thoát được. Mình có bị thương tổn đó, nhưng mà không có trầm trọng cho đến cái mức độ đó là mình phải chết trong cái khủng khiếp đó. Đó là những cái mà mình phải hiểu ra để luôn luôn mình tạo một cái năng lượng lành cho mình. Tất cả những gì đã làm sai rồi, bây giờ không phải ngồi đó để mà hối hận, để mà ăn năn, không kết lợi gì cả. Phải hiểu rõ sai cái gì, sai cái này đưa đến cái hậu quả gì. Và bây giờ quyết tâm không làm nữa, và chỉ làm cái điều nghịch lại với cái đó. Mình đã làm thương tổn người ta rồi, thì bây giờ mình nguyện làm thế nào đó, mình đem an lành lại cho tất cả mọi người. Hãy cố gắng thực hiện đi, thực hiện được chừng nào thì tốt chừng đó cho mình. Bây giờ như vậy chúng ta thấy rằng đó, là cái sáu cái căn của chúng ta là nó có sáu cái cửa, sáu cái cửa để cho mà nó tiếp nhận cái tâm thức nó ra vào, nó vào rồi nó ra, hai cái nó luôn luôn. Và hai cái con đường nó đi là nó có thể là giao lưu, nó có thể là xúc chạm. Thì xúc chạm hay giao lưu nó đều là xúc cả, cho nên là cả hai nó có cái sự tiếp nhận lẫn nhau. Cái yếu tố bên ngoài này nó gọi là cái nhân kích thích. Còn cái tất cả các cái căn này nè, khi nó mở cửa ra để nó tiếp nhận những cái nhân tố kích thích này đó, thì nó chính là cái các cái yếu tố để tiếp nhận. Một cái thì kích thích, một cái thì tiếp nhận. Và cái kích thích này, cái tiếp nhận này đó, là khi mà nó tiếp xúc đến mức độ mà cho phép của nó, tức là vừa đủ cho nó, thì thức nó phát sinh, tâm nó liền phát sinh. Các cái này là sắc pháp này, các cái cảnh này đều là sắc này. Ngũ năm cái cảnh này là năm cảnh sắc. Cái này đó nó cũng là, nó thuộc về sắc pháp đây. Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân đều là sắc pháp. Tất cả những cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc này đều là sắc pháp hết. Đây là sắc pháp, đây là sắc pháp. Hai cái tiếp nhận nhau, hai cái mà nó có sự tiếp xúc lẫn nhau, giao lưu lẫn nhau, thì nó sẽ phát sinh ra một cái gọi là danh pháp, tức là thức. Hai cái sắc pháp tiếp nhận nhau, phát sinh là danh thức, danh pháp, phát sinh ra tâm. Thấy cái hoạt động của nó nha, căn bản nó nằm đó. Da, tâm thức này không có trong các cảnh, tâm thức này không có trong các cảnh. Đủ duyên thì nó có mặt, không đủ duyên nó vắng mặt. Như vậy nó không từ đâu đến, và nó đến rồi cũng không biết về đâu. Tất cả đều là duyên. Như vậy hội đủ duyên có mặt, thiếu duyên biến đổi. Công thức này chúng ta sẽ áp dụng. Khi cái pháp bất thiện khởi lên trong tâm, vì nó hội đủ bao nhiêu duyên, yếu tố này, yếu tố kích thích này, nó là quả bất thiện, liền chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi, không có tiếp nữa thì cái thức quả bất thiện này sẽ không phát sinh. Còn nếu chúng ta tiếp tục hoài thì chúng ta sẽ bị. Cũng như bây giờ chẳng hạn, mình có cái chuyện gì buồn đó, mình lo nghĩ quá, thì bây giờ mình đổi cảnh đi. Có thể mình đi ăn một chút gì đó, có thể mình uống cái nước mát chưa, có thể mình đi tắm rửa. Trong lúc mà mình ăn, trong lúc mình uống, trong lúc mình tắm rửa, nó có thể mình hành thiền, mình chánh niệm, thì nó sẽ đi qua. Rồi khi mình đổi hết tất cả những cảnh này, thì những cái pháp mà thuộc về quấy nhiễm này nó sẽ hạ xuống, nó sẽ hạ xuống, nó đưa xuống. rồi sau đó mình đi tụng kinh, mình đi hành thiền hoặc mình đi trì kinh chứ nè, hoặc mình làm cái gì mà mình thấy là có thể đổi cảnh được thì phải đổi đi. Cho nên phải thay đổi cái cảnh, cái tâm tham nó cũng đổi cảnh, nhưng mà nó đổi để tham hơn. Còn cái thiện trí của mình đó, khi đổi cảnh là để làm gì? Để cho đổi từ cảnh xấu qua cảnh tốt, đổi từ cái cảnh mà quế nhiễm qua cái cảnh thiện lành của mình, thay đổi được hết. Vì tâm chúng ta thay đổi cực nhanh, mà tại sao mình lại phải cứ nhớ đi nhớ lại những cái chuyện buồn như vậy? Tại sao cứ phải lặp đi lặp lại vậy? Tại sao để cho đó những cái phần quế nhiễm này cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Sao không đổi? Hỏi mình tại sao không đổi? Mình muốn hạnh phúc, muốn an vui, hay mình muốn sầu não hoài? Đổi đi, đổi được. Cho nên mới nói là có khổ đế, nhưng mà có diệt đế. Có cái khổ nó khởi lên và hỏi có chấm dứt được cái khổ không? Xin trả lời, chấm dứt được. Chấm dứt bằng cách nào? Chấm dứt bằng đạo đế, tức là có cái phương pháp hành trì để có thể chấm dứt được nó. Và trong những phương pháp hành trì đó, cái phương pháp đầu tiên đó là chúng ta phải biết tập đế, tức là biết nguồn gốc cái sự đau khổ này do đâu mà ra. Nguồn gốc sự đau khổ này do tám tâm tham. Đau khổ chính là hai tâm sân, và miên man trong cái đau khổ chính là các cái tâm si đấy. Như vậy chúng ta thấy rõ nó thì chúng ta có thể thay đổi được. Bởi vì chúng ta biết rõ rằng đau khổ có thể chấm dứt, đau khổ có thể biến mất, có thể biến mất ngắn hạn, có thể biến mất dài hạn, có thể biến mất vĩnh viễn. Trong tâm một vị Phật thì đau khổ đã biến mất vĩnh viễn, bởi vì tất cả những sự dính mắc không còn nữa, tám tâm tham không còn nữa thì đau khổ kết thúc. Tám tâm tham không còn là nhờ đã vượt qua được cái si này đây, đã có trí tuệ trong tâm thì thoát. Và trong cái đời sống làm người của mình á, khi nào mình sáng suốt thì mình thoát, khi nào mình bị chìm đắm thì mình không thoát, mình phải đi vào con đường này thoái đọa đó. Mà nếu như mà mình sáng suốt thì mình vươn lên, nhưng mà mình cứ lặn hụp rồi, cho nên người ta gọi là trầm luân, cứ sụp xuống uống nước đã rồi ngọt thở rồi lắc đầu đi lên rồi nó vừa thoáng rồi cái là ngụp cái đầu xuống. Vì con người ta ngụp đầu xuống trong dục lạc của chính mình, do những cái ý thích của mình, do những cái yêu mến của mình, những cái khuynh hướng hưởng thụ của mình. Phải hiểu bản chất của chúng ta đây sanh ra trong cõi dục là rất thích thọ hưởng dục lạc, dẫu một chút xíu cũng thọ được. Và đây là sư cô cũng nhắc lại đó. Có khi chúng ta thọ hưởng mà nó đưa chúng ta nhẹ nhàng thơ thới, có khi chúng ta thọ hưởng bằng cái tư thế của ma dương. Tư thế của ma dương là bao giờ cũng gặm nhấm cái nỗi buồn của mình. Tư thế của ma dương là khi hận thù, tìm cách trả thù và trả thù được thì hả hê. Đó là tư thế đi tìm cái dục lạc của ma dương. Còn tư thế của con người đó thì khi thấy những cái hận thù của mình mà mình đó giải mã trong tâm để hết cái hận thù này, để không còn là thực hành để mà trả thù nữa đó, thì cái đó là cái hạnh phúc của một cái chúng sinh trên con đường tiên hóa. Cho nên á, cái gì nó cũng hưởng hết á. Cái người trong cõi dục á, là chúng ta đây nè, sanh ra trong cõi dục, cái gì nó cũng hưởng hết. Cho nên ma nó ở trong cái cảnh giới mà nó khóc hoài, nó khổ đau vậy, nó cũng gặm nhấm những cái nỗi đau khổ của nó, mà nó tồn tại lâu dài trong đó. Cái đó là cái kinh khủng nhất, để không có thể siêu thoát được. Người ta buồn và người ta yêu mến cái nỗi buồn của người ta. đó là cư dân của ma dương. Nhớ nha, mình sinh ra trong cái cõi dục, cái gì cũng muốn hưởng hết đó, chứ không phải là không có hưởng đâu. Cho nên là chúng ta thấy có những người có những cái bệnh rất là lạ. Ví dụ như họ hay cắn những cái đầu ngón tay cho chảy máu và đút lấy cái máu của mình. Rất lạ. Có những người thì nhai cái móng tay của mình, tức là họ phải cào xước một cái gì trên cơ thể của họ. Đó là những cái dấu hiệu không lành mà nó thích. Nó có một cái chú đó, chú điện thoại cho sư cô, chú nói này, trong đời chú mới thấy lần đầu tiên, mà trong cái xóm của chú nó cũng có cái khoảnh đất trống cũng rộng rãi lắm. Bốn người đều ăn mặc đẹp, có người ăn mặc sang trọng và có tiền, và coi như là vui vẻ với nhau. Bốn người ngồi chơi, nói chuyện chơi với nhau, xong rồi đánh bài. Đánh bài cũng cho vui thôi chứ không phải ăn tiền. Rồi xong đó, có một cái cô đẹp nhất trong bốn cái cô đó, mới nằm xuống. Rồi mới là yêu cầu ba cô kia mới đánh, đánh thẳng như vậy. Rồi xong chưa có dự ý nữa, coi như lột đồ ra đánh. Rồi xong sau đó rồi thì bận đồ vô, rồi vui vẻ bốn chị em dẫn nhau đi ăn, vui vẻ nhau thôi. Thì ông đó ông hỏi không biết cái gì này là cái gì, không có hiểu được, không thể nào cắt rỉa được hết đó, mà vẫn thường thường diễn ra như vậy. Thì sư cô đâu có nói, đâu có nói đâu có gì khó hiểu đâu. Cái người mà nằm xuống đó để chịu người ta đánh đó, là nó hưởng cái hạnh phúc của cái người bị đánh đập. Còn cái người mà thích đánh đập đó, nó có cái thọ hưởng của người thích đánh đập. Cho nên chúng ta thấy có những cuộc hôn nhân, cái người chồng đối với người vợ rất là phũ phàng, nhưng mà đánh xong đó rồi, bầm nhập đó rồi, chút xíu sau thấy dẫn nhau đi ăn phở. À, thấy chưa? Nó có những cái thọ hưởng rất là kỳ lạ, và những cái đó nó đều nằm trong cái gọi là cái bảo ác của ma dương, cái thú của ma dương. Và đây là những cư dân đầy hứa hẹn của ma dương. Cho nên khi mà thân hoại mạng chung đi về đâu, tất cả đều hiển lộ trong cái đời sống này. Chúng ta có cái khuynh hướng gì thì chúng ta đi theo cái khuynh hướng đó, bởi vì đó là cái lực đẩy của tâm, nó sẽ hút về cái cảnh giới nào là do cái lực đẩy, do cái khuynh hướng trong tâm của mình. Mình phải thấy nó tiềm ẩn trong đó. Tất cả những cái này nó vừa là cái dòng nghiệp quá khứ, mà nó vừa là cái tạo tác trong hiện tại để mà nó tăng cái dòng nghiệp quá khứ này lên, và nó hình thành trong cái đời sống mình là những cái khuynh hướng, những cái dục giả ở bên trong khiến mình đi tới. Đi tới bằng ý thích, đi tới bằng cái ham chuộng, bằng cái mà mình mong muốn, nó sẽ dẫn mình đi bằng những cái con đường đó. Cho nên mình khảo sát để mình thấy nó ẩn giấu ở trong tâm mình, nó nằm đây, nó là bóng tối của tâm, nó che bởi cái si, những cái góc tối trong cái đời sống nội tâm của mình. Mình soi được cái chỗ này mình thoát, mình không soi được cái chỗ này nó sẽ âm thầm dẫn mình đi. Cho nên nó có những cái bệnh mà nó gọi là cái thần kinh phân liệt. Nó có ghi lại một cái câu chuyện về bệnh lý thế này. Cái người này là bình thường là một cái bác sĩ rất là giỏi và rất là quan tâm tới cái người bệnh nhân của mình. Nói chung là một cái bác sĩ mà người ta hết sức là quý mến và kính trọng. Nhưng mà đó là cái chuyện ban ngày của ông đó. Còn ban đêm đó, bắt đầu từ 11 giờ trở đi, thì ông đó là trá hình thành với người khác. Và khi đi ra đường phố thì những cái gì mà những cái người mà gọi là xã hội đen làm được thì ông làm được. Và sau đó là qua khi mà trở về 4-5 giờ sáng trở về thì ngủ một giấc xong là ngày mai là trở về cái đời sống tốt đẹp. Cho nên khi có những cái sự việc xảy ra, người ta không bao giờ người ta có thể nghi ngờ cái ông này chút xíu nào cả. Nhưng khi người ta đầy đủ bằng chứng người ta đem ra thì tất cả đều ngỡ ngàng thôi. Cho nên nó có những cái dục giả nó nằm trong cái bóng tối ở đây, không biết được đâu. Cái dục giả thuộc về bản năng, nó nói theo cái đời thường, nhưng mà nói theo Phật Pháp nó là cái dục giả của cái dòng nghiệp. Nó chảy ở trong tâm, nó dục giả ngày đêm, nó lên cái tiếng nói đó. Và khi nào mình không biết thì mình không kiểm soát nó, mình đi theo nó. Bởi vì cái lực hút của nó ghê gớm lắm, không làm được nó bức rứt, ngủ không được, không yên ổn một chút nào cả, kinh khủng. Chứ nó không có nhẹ nhàng gì, bởi vì nó một cái lực, đây là ma lực. Cho nên mình biết để mình đổi, mình biết để mình rèn luyện cái nó. Còn nếu không ai cũng bị hết, khó mà thoát lắm. Và bây giờ về cái môn này đó, thì chúng ta sẽ chia ra làm cái ngũ môn và cái y môn. Trong ngũ môn này đó, là năm cái môn này thì có 46 tâm hoạt động. Chúng ta có tất cả 5 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Để mà đi qua 5 cái cửa này đó, thì chúng ta có 47 tâm đi qua. Xin lỗi, 46 tâm đi qua. Như vậy cái đầu tiên á là nhãn môn á, thì chúng ta có nhãn thức đi qua. Nhãn thức sẽ đi qua nhãn môn. Cái thứ hai là nhĩ thức sẽ đi qua nhĩ môn. Tỷ thức sẽ đi qua tỷ môn. Thiệt thức sẽ đi qua thiệt môn. Thân thức sẽ đi qua thân môn. Năm cái này thì nơi đây nó cộng thêm 45 tâm nữa. Ở đây 45 tâm nữa. 45 tâm. 45. 45. 45 này giống nhau. Nó chỉ khác nhau có 5 cái đứng đầu của nó thôi. Nó cộng 45 này giống nhau, cho nên bây giờ chúng ta sẽ liệt kê 45 cái tâm này ra. Thể nó đi với nhãn thức thì nó vẫn có 45 cái giống nhau này. Cái thứ hai, xin lỗi, cái thứ nhất là nhãn môn hướng tâm. Bây giờ chúng ta cộng tới một cái kế tiếp nữa, tức là cộng cho đủ 46. 45 chứ, xin lỗi, cộng cho đủ 45 cái. Thì cái thứ nhất là nhãn thức đây, chúng ta có rồi. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta cộng vô. Cái đó là nhãn môn hướng tâm. Là cái tâm thứ hai. Cái tâm kế tiếp, cái nhãn thức này đó, cái nhãn thức là cái số 1 nè. Nhãn thức này chúng ta sẽ có 2 tâm. Một cái nhãn thức thiện, cái nhãn thức bất thiện. Nó nằm ở đây, nằm cái cặp đây. Nhãn thức bất thiện đây, nhãn thức thiện đây, nó đi cặp này. cái nhãn môn hướng tâm thì nó chỉ có một thôi. Cái thứ hai là tiếp thu, tâm tiếp thu. Tâm tiếp thu này có hai. Cái tiếp thu đây tiếp thu đây nó có hai đây. Một cái là bất thiện, một cái là thiện. Nó là hai nằm đây. Cái thứ ba là quán sát. Tâm quán sát thì có ba. Chúng ta nhìn tâm quán sát đây. Tâm quán sát đây. Một cái là bất thiện, là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện. Tâm quán sát thọ xả quả thiện. Mà đây là thọ xả. Còn đây tâm quán sát thọ hỷ. Như vậy đó, ở thiện nó có xả, có hỷ. Còn bất thiện chỉ có thọ xả thôi. Thì tổng cộng đây quán sát nó có ba. Đây. Chúng ta kế tiếp là cái tâm phân đoán. Tâm phân đoán nằm đây. Phân đoán là tức là ý môn phân tâm. Tâm phân đoán này có một. Và chúng ta cộng thêm nữa đó là tâm động tốc. Hay còn gọi là tâm tạo nghiệp. Tâm động tốc này có 29. Thứ nhất, chúng ta nhìn đây. Trong cái tâm vô nhân này á, thì chúng ta có hai cái tâm nó... Xin lỗi. Trong cái tâm tạo nghiệp đây đó, chúng ta nhìn đây là tâm bất thiện á, là nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nó đều tạo nghiệp hết. Tức là như vậy là 12 bất thiện. 12 tâm bất thiện. Ở đây là chúng ta có 8 tâm thiện đây. Nó tạo nghiệp thiện. 8 tâm thiện. Chúng ta có 5 tâm thiền thiện sắc giới. Sắc giới. Chúng ta có 4 tâm thiền thiện vô sắc giới. Cộng lại thì có tất cả là 29 tâm động tốc, là tâm tạo nghiệp, tâm nó hoạt động đây. Ở đây nó có tất cả 29 tâm nó tạo nghiệp. Thì nội dung của 29 tâm đây. Như vậy 8 tâm thiện chúng ta tạo nghiệp thiện, 12 tâm bất thiện tạo ra nghiệp bất thiện. Và 9 cái tâm đáo đại này là nó thuộc về cái loại mà tâm đại thiện. Và cái cuối cùng là chúng ta có tâm mót. Tâm mót này có 8 tâm mót này đấy, chính là 8 tâm quả thiện. Tám tâm quả thiện nằm đây. Đây là 8 tâm quả thiện. Cái vị trí tâm mót nằm đây, sau tâm động tốc nằm đây. Nó có nhiều tên lắm, nhưng mà đây sư cô sử dụng cái tâm này để cho dễ nhớ. Nó là na cảnh, là đồng thờ, đồng sở duyên, là thập di. Những cái tên rất khó nhớ. Dùng cái chữ này của Ngài Tịnh Sự dùng đó là tâm mót. Mót là ăn mót á. Tức là người ta ăn xong rồi người ta còn dính trong lá là liếm. Hoặc là người ta mùa lúa người ta gặt xong rồi á là còn rơi rớt lại đó, mấy cái bông thưa hay là những cái nó rớt xuống á thì đi mót lúa. Thì như vậy là cái tâm này nè, là cái khi mà cái tâm động tốc á nó hoạt động xong rồi á thì nó còn sơ sần sót lại cái gì đó thì hai cái tâm này á nó vét cho hết. Như gọi là mót, rất là dễ nhớ. Còn mình nói na cảnh nè, thập di nè, đồng sở duyên nè, rất khó là phải giải thích những cái từ Hán Việt, trong khi ở đây là rất là ấn tượng, cái từ mót là rất là ấn tượng, nói thì nhớ liền. Thì như vậy tất cả những cái này nó đều có 46 tâm. Chúng ta tính đây là 1 nha, 2 đây là 3, 3 với 3 là 6, 6 với 1 là 7, 7 với 29 là 36, 36 với 8, ủa vậy ra 47 sao? 1, 2, 4, 7, 8, 27, 45 đúng rồi, 27 với 8 là 45, đúng không? 45 cộng với lại một cái phần của nó là nó ra 46. Như vậy là chúng ta sẽ thấy cái hoạt động đây hôm nay là chúng ta chỉ ghi nhớ những cái này thôi. Rồi đến khi mà chúng ta học ra tới đây đó thì chúng ta sẽ thấy nó hoạt động ra sao. Đó, mình sẽ đi từng phần một. Mình nắm cái nó vậy. Lần sau thì chúng ta sẽ học cái phần nó thuộc về ý môn, ngũ môn. Cái này thì sư cô á, tất cả những cái này là mình đã nghe nhiều lần lắm rồi. Hôm nay nó chỉ là cái ôn lại thôi. Rồi đến khi mình vào trong này đó, vào trong cái phần này đó, là mình lại ôn nữa, mà lại mình mới nói thêm nữa, mới nói sâu rồi nữa. Bởi vì mấy cái này nó không thuộc á, mà nói liền vô á thì nó rất là rối, không có hiểu được, khó hiểu lắm. Nhưng mà thật ra Di Diệu Pháp nó đi vào cái giai đoạn này mới là cái giai đoạn mà coi như là nó quý báu cho mình dữ lắm. Còn trước đây là coi như mình học những cái đó là giống như là để cho mình nắm hết những cái khái niệm đó, để rồi từ đó mình mới có thể đi sâu vô. Thì cái lợi ích cho mình đó là nó sẽ lớn ở cái chỗ này. Rồi mình sẽ tự khảo sát lại những cái hoạt động ở trong tâm của mình, để mình mới nhận định được ra, để mà mới là tách rời cái ngã mình ra được. Chứ còn nếu không á là mình không có tách rời được, không thể nào mà tách rời được hết. Vốn nó đã đi từ vô lượng kiếp tới bây giờ là nó bao giờ nó cũng nhập chung lại một hết. Ngay cả cái vấn đề danh và sắc, tức là cái thân xác mình đây nè, và sáu cái cửa để mà cái hoạt động của tâm nó ra vào, nó cũng là tùy theo cái duyên. Nhưng mà mình á là sát nhập hai cái đó lại là một, hiểu không? Và cái một này đó cho là mình, tức là cái nội tâm nó thuộc về danh pháp cũng là mình. Và tất cả những hoạt động về thể chất này đó, cơ thể cái sắc thân này cũng là mình. Mà hai cái đó nó nhập lại, nó thành cái đời sống cũng là mình. Làm sao tách nó ra? Khi mình tách nó ra, mình sẽ thấy đây là những cái trạng thái hoạt động của sắc pháp, đây là những cái trạng thái hoạt động của tâm và các cái trạng thái của tâm, đây là cái hoạt động mà phối hợp giữa hai cái với nhau. Chừng nào chúng ta thấy vậy thì chúng ta mới có cái nhìn khách quan. Và khi chúng ta có một cái nhìn khách quan được như vậy đó, thì cái sự chi phối của những cái dòng nghiệp quá khứ mà nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta, nó bị giảm bớt. Cho nên đạo Phật nói chúng ta gì? Chỉ có trí tuệ là cái mà từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta phải quân tập. Mà trí tuệ nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ chúng ta có một cái nhìn khách quan về hoạt động sắc pháp nơi sắc thân của chúng ta. Chúng ta có một cái nhìn khách quan về những cái trạng thái tâm cũng như tâm của mình nó đang khởi lên đây. Nhìn thấy cái sự phối hợp của nó đang hoành hành nơi cái sắc thân này nè, cả hai tâm pháp và sắc pháp nó đang phối hợp nhau đây à, nó hoành hành, nó làm nên một cái đời sống mà mình gọi là cái đời sống của mình. Và mình ngỡ rằng tất cả những cái đó thuộc về mình, nhưng mà không, nó thuộc về cái quy luật của nó. Và khi nào chúng ta đủ khách quan để chúng ta quan sát hết tất cả những cái quy luật đó, để chi? Để trong mọi trường hợp chúng ta không có hợp tác với nó. Trong mọi trường hợp nó không có chi phối được. Và cái nhìn đó chính là cái nhìn mà đưa cái đời sống tâm linh của mình đi lên. Cho nên cái đạo Phật nói rất rõ rằng tất cả sự quan sát đó đều khách quan và có một cái sự hiểu biết sâu xa. Nó chính là cái tâm thiện trí của mình đang làm việc. Cho nên người hành giả tu thiền niệm thân để thấy những cái hoạt động thuộc về thân.